Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hóa trang, thay quần áo xong, sau đó đi đến khu dân cư để giao gà. Lần này bà Trần mua gà xong gà, còn hỏi thêm một câu. Lần trước cháu có cho cháu trai của bà một món bánh ngọt. Cháu có bán không? Bà muốn mua thêm một ít bánh ngọt. Thằng bé từ lần ăn thử món đó vẫn luôn nhớ mong muốn ăn thêm một lần nữa. Triệu Uyển Thanh lập tức nói. Có à, bà muốn lấy tầm bao nhiêu cái? Nhiều hay ít? Bà cụ Trần mua một ký. Tự mình cầm một miếng ăn thử trước. Ăn xong kinh ngạc thốt lên. Đây là dùng đậu xanh làm hả? Bà còn tự hỏi vì sao bánh lại có màu xanh lá cây như vậy? Lại còn ăn rất ngon nữa. Đúng vậy, bánh này gọi là bánh đậu xanh, là bánh gia truyền của nhà cháu. Triệu Uyển Thanh không nói thì thôi, mở miệng chính là cả một loạt các lời nói dối. Ai nha, cháu đúng thật là một người việc gì cũng giỏi. Người đàn ông nào cưới được cháu thật là may mắn. Bà cụ Trần khen ngợi nói. Cô quay đầu nhìn sang người đàn ông đang đội mũ bên cạnh. Đôi mắt anh bị che khuất mất nên không thấy biểu cảm gì. Nhưng khóe miệng lại là hơi hơi nhếch lên cười. Bà cụ Trần nghĩ trong lòng. Người đàn ông này chắc hẳn cực kỳ thương vợ. Sau chuyến đi lần này, Triệu Uyển Thanh lại có thêm một nhiệm vụ cố định mới. Về sau mỗi lần ngoài việc phải giao gà cho bà cụ Trần, còn phải giao cho bà cụ Trần thêm một ký bánh đậu xanh. Đem gà đều bán xong hết, hai người lại đi chợ đen. Lần này, từ lúc còn ở bên ngoài ngõ Lâm Thiệu Hoa đã trực tiếp chặn Triệu Uyển Thanh lại. Em đang mang thai không có tiện vào chỗ như thế này. Anh đi thay em là được rồi. Triệu Uyển Thanh cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái bụng của chính mình. Đúng thật là rất lớn. Với bộ dạng này của cô mà đi vào, vừa nhìn đã biết là đang mang thai. Lỡ như có người tới kiểm tra, người đầu tiên bị bắt chắc chắn sẽ là cô. Anh có biết bán không đó? Triệu Uyển Thanh vẫn cảm thấy không yên tâm cho lắm. Tuy rằng cô đã mang theo Lâm Thiệu Hoa tới chợ đen rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là Triệu Uyển Thanh cô làm người đứng ra giao dịch. Lâm Thiệu Hoa chỉ đứng bên cạnh trợ giúp thôi. Lâm Thiệu Hoa đối diện với tầm mắt tràn đầy nghi ngờ của cô, duỗi tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ ẩn sau lớp khăn che mặt của cô. Em xem thường anh. Triệu Uyển Thanh bắt lát tay anh đẩy ra. Mang rổ đưa cho anh. Vậy thì anh đi thôi. Nhớ rõ là không được để người ta trả giá đó. Nhìn người đàn ông đã đi vào, Triệu Uyển Thanh liền đi dạo một vòng bên ngoài. Không quá nửa tiếng đồng hồ sau, Lâm Thiệu Hoa liền ra ngoài. Trong rổ không còn đồ gì. Sao nhanh thế? Triệu Uyển Thanh không thể tin được nhìn cái rổ trống không. DTV Lâm Thiệu Hoa đưa tiền cho cô. Em đếm thử xem. Triệu Uyển Thanh tiếp nhận tiền đếm qua một lần. Đôi mắt mở to rồi lại đếm thêm một lần nữa. Không đúng nha. Vì sao trong này còn dư lại tận 9 hào thế này? Lần này tới đây cô mang theo tận 10 ký bánh đậu xanh. Vừa rồi ở khu dân cư đã bán 1 ký cho bà cụ Trần, còn 9 ký cô để dành bán trong chợ đen. Dựa theo giá cả mà Triệu Uyển Thanh định bán là 1 ký 7 hào. Nếu bán hết hẳn là thu được 6 đồng 3 hào mới đúng. Nhưng bây giờ thế mà thu được tận 7 đồng 2 hào. Tính toàn một hồi, Triệu Thanh Uyển đã đoán ra được. Anh bán theo giá 8 hào 1 cân sao? Lâm Thiệu Hoa gật đầu. Triệu Uyển Thanh mở to hai mắt. Anh tăng giá lên cao như vậy mà vẫn bán hết được nhanh như vậy. Những người mua bánh ngọt đó hẳn là không phải kẻ ngốc chứ. Lâm Thiệu Hoa nhìn đôi mắt tròn xoe của cô. Nói, anh đem giá cả thay đổi một chút. Nâng lên thành 1 đồng 2 hào trên 1 cân. Mua 2 cân tặng 1 cân. Chỉ cần 3 người là bán xong hết. Triệu Uyển Thanh choáng váng. Cô kinh ngạc nhìn Lâm Thiệu Hoa, lại nhìn đỉnh đầu anh. Trên này chắc chắn là không có hào quang của nam chính chứ. Cách chương